Còn cái kia thì sao? Ta cất giùm nàng, Dung Cảnh cất ngọc bội vào trong ngực. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt trong lòng suy nghĩ, Dung Cảnh, tâm tư của chàng ta còn không biết sao? Ngọc bội đó là tín vật năm đó mẫu thân nàng trao đổi với hoàng đế. Hôm nay hắn dùng ngọc bội của hắn đổi lấy ngọc bội của nàng, còn cất giúp nàng, đoán chừng là chờ mẫu thân của nàng tới sẽ giúp nàng trả lại luôn. Nàng có chút buồn cười, kéo dài giọng nói, Dung công tử, chàng nhất định phải bảo quản cho tốt, ngọc bội này rất quan trọng, nếu bị vỡ hay là mất thì đến lúc đó sẽ không trả lại được đâu. Dung Cảnh nhíu mày thờ ơ nói, sẽ không vỡ cũng sẽ không mất, nhất định sẽ trả về chủ cũ. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhét ngọc bội trên cổ vào trong quần áo. Thư của tiểu vệ ca ca sao? Dung Cảnh cầm lấy thư đặt trên bàn cười hỏi. Ừ, tiểu vệ ca ca của chàng viết thư đến. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nói. Dung Cảnh xem đại khái nội dung, có chút buồn cười nói. Nam Lương có một Cố Thiếu Khanh, Duyên Thúc Thúc cũng đang ở đó, xem ra hắn làm hoàng đế rất nhẹ nhàng. Vân Thiện Nguyệt từ chối cho ý kiến. Dung Cảnh lại nhìn thư của Vân Thiện Nguyệt viết để trên bàn một lần, buồn cười nhìn nàng, nhướng mày. Cả chuyện nhỏ như nàng béo lên 3 cân cũng cần nói cho hắn sao? Sao đây lại là chuyện nhỏ được? Cả nửa năm ta không tăng 1 cân thịt nào, còn rớt mấy cân nữa, vậy mà ở Vinh Vương Phủ có 1 tháng lại béo lên 3 cân, đây là chuyện lớn cỡ nào, sao lại không nói? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Dung Cảnh ừ một tiếng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu. Nói cũng đúng, năm đó tăng lên 3 cân, chính xác là một chuyện lớn. Dứt lời, hắn gọi ra bên ngoài, Huyền ca. Thế tử, Huyền ca ở bên ngoài lên tiếng. Dung Cảnh ném thư hồi âm của Vân Thiện Nguyệt ra ngoài, phân phó nói, truyền tin đi Nam Lương cho vị hoàng đế phải gói đầu một mình khó ngủ trong cung kia đi. Dạ, Huyền ca tiếp được thư lên tiếng. Dung Cảnh cầm lấy thư của Nam Lăng Dệ, nhìn câu nói sau cùng với Vân Thiện Nguyệt. Nàng không cảm thấy phong thư này nên để cho người Đông Hải quốc kia xem một chút sao? Đón chừng cũng sẽ khó ngủ giống như vậy. Vân Thiện Nguyệt khoát tay, vậy chàng chuyển thư cho Tử Thư, để cho hắn đưa cho Lạc Giao. Dung Cảnh ném thư ra ngoài cửa sổ, phân phó Huyền ca, chuyển phong thư này cho Ngọc Thái tử Đông Hải, chuyển giao cho Lạc Giao công chúa. Dạ, Huyền ca đáp một tiếng, thấy Dung Cảnh không phân phó gì nữa, liền lui xuống. Vân Thiện Nguyệt ngáp một cái, đứng dậy đi đến bên giường. Mới vừa đi được một bước, Dung Cảnh chặn ngang ôm nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ta kiểm tra một chút, xem thử 1 tháng này 3 cân thịt kia ở đâu. Vân Thiện Nguyệt đưa tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, hoan nghênh chàng kiểm tra. Ngày hôm sau, Vân Thiện Nguyệt tỉnh lại, Dung Cảnh đã lên triều. Nàng phân phó cho Lăng Liên lập tức truyền tin cho Nam Lăng Dệ, nói cho hắn biết Tần Ngọc Ngưng đang ở Nam Lương. Lăng Liên sửng sốt một chút, dò dàng gật đầu đi xuống. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục may áo choàng cho Dung Cảnh. Qua giờ ngọ, Thanh Thường bẩm báo với Vân Thiện Nguyệt, Thiện Nguyệt tiểu thư, đại tổng quản thái giám Văn Công Công mang theo Quan Mama hầu hạ bên cạnh thái hậu ở Vinh Hoa Cung đến xin gặp ngài, nói hoàng hậu muốn gặp ngài, Nhiếp Chính Dương đã cho phép. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, nói với bọn hắn ta sẽ tiến cung. Thanh Thường đáp một tiếng lui xuống. Vân Thiện Nguyệt để quyển sách xuống, ngồi yên lặng trên ghế trong chốc lát, đứng lên, sau đó ra khỏi phòng. Đi tới cửa Vinh Vương Phủ, xe ngựa trong cung đã đậu ở đó. Văn Lai và Quan Mama thấy Vân Thiện Nguyệt đi tới, vội vàng hành lễ với nàng. Nàng khoác tay áo lên xe, Quan Mama đi theo phía sau. Văn Lai vung ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vinh Vương Phủ, đi theo hướng hoàng cung. Bên trong xe, Quan Mama thấp giọng nói, Thiện Nguyệt tiểu thư, tình huống của Thái Hậu không tốt lắm. Vân Thiện Nguyệt nhìn Quan Mama, không tốt như thế nào? Có thể qua mùa xuân sang năm là không tệ rồi, có lẽ còn không qua được, Quan Mama nói. Trong lòng của Vân Thiện Nguyệt căng thẳng,